Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau cô là nhà ở, trang trí rất tinh tế, có gu thẩm mỹ, có thể thấy ra cảnh không tệ. Chỗ nhìn thấy cuộc gọi đã được kết nối, cố gắng lấy lại tinh thần, chào hỏi An. Như cố, chào streamer, chào cô, mời cô trả phí xem bói, một quả pháo hoa năng lượng cao. Vâng, ánh mắt An Như Cố rơi vào ấn đường của đối phương. Trong lòng có chút tò mò, nhìn sơ qua thì không thấy cô ấy gặp họa huyết quang, cũng không giống như đang gặp vận xui, tại sao cô ấy lại ủ rũ như vậy? Cô bèn nhắm mắt lại, cẩn thận tính toán một lượt, sau đó nói. Theo lệ cũ, trước tiên tôi sẽ xem gia đình của cô. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ còn sống, bầu không khí gia đình rất tốt. Cô có một người anh trai, đúng không? Đúng vậy. Ánh mắt Thanh Không Vạn Lý lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức tin. Tưởng An Như Cố, bố mẹ tôi rất hòa thuận, hầu như chưa bao giờ cãi nhau. Gia đình tôi tuy không phải là rất giàu có, nhưng sống rất vui vẻ. Cô hoàn toàn không quen biết đối phương, vậy mà đối phương có thể nói chính xác thông tin gia đình của cô, khiến cô vô cùng bội phục vị đại sư livestream. Xem mệnh trên mạng này quả thực có bản lĩnh. An Như Cố nghĩ đến lá số của đối phương, lại nói tiếp. Lá số của cô khá đặc biệt, mệnh cô có đào hoa, là sao hồng loan trong số các sao đào hoa. Người có đào hoa nhập mệnh thường xinh đẹp, không thiếu người theo đuổi. Hơn nữa sao, hồng loan là sao tốt, có sức hấp dẫn rất lớn đối với những đối tượng ưu tú. Mang đến cho cô người bạn đời như ý, cô và chồng trai tài gái sắc, hôn nhân. Hạnh phúc, đúng không? Tuy nhiên, Thanh Không Vạn Lý lại sững sờ, vẻ mặt như muốn khóc, khiến khán giả vô cùng khó hiểu. Ngay sau đó, Thanh Không Vạn Lý nói, đúng, nhưng cũng không đúng, nửa câu trước là đúng, đây là lần đầu tiên tôi biết. Mình có mệnh đào hoa, từ nhỏ tôi đã có rất nhiều người theo đuổi, bây giờ nghĩ lại, hình như điều kiện của những người theo đuổi tôi đều rất tốt. 5 năm trước, tôi kết hôn với chồng tôi bây giờ. Cũng được coi là trai tài gái sắc. Những lời cô nói khiến mọi người trong phòng livestream vô cùng tò mò. Chẳng phải rất tốt sao? Tôi nghi ngờ khách mời đang khoe khoang đấy. Thêm một phiếu nữa, nếu là tôi, chắc tôi đã vui đến phát điên rồi. Điều này khiến tôi nhớ đến lần trước có 4 người mệnh đào hoa cắm sừng. Lẫn nhau, mấy người mệnh đào hoa kia thật là hỗn loạn, hoàn toàn không thể so. Sánh với mệnh hồng loan, streamer đã xem mệnh nhiều lần như vậy. Chưa bao giờ sai lần nào, chẳng lẽ khách mời này đang cố tình nói dối để phá đám sao? Dưới ánh mắt tò mò xen lẫn nghi ngờ của mọi người, Thanh Không Vạn Lý rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói. Nhưng mà chồng tôi ngoại tình, khán giả trong phòng livestream. Ôi trời, khách mời cướp lời của tôi và streamer rồi, tôi không biết phải nói gì nữa, cười xê, hát, ế, tê mất. Khách mời đã dự đoán trước được lời dự đoán của streamer, đi đường của streamer, để streamer không còn đường để đi. An Như Cố, Thanh Không Vạn Lý rưng rưng nước mắt, cô là người biết điều, không muốn bật khóc ngay trong phòng livestream có hàng triệu người xem, nhưng cô thực sự không nhịn được nữa. Cô không ngờ người chồng yêu thương cô như vậy lại đột nhiên ngoại tình. Rõ ràng bọn họ cứ tiếp tục như vậy, sẽ nắm tay nhau đi đến bạc đầu răng long. Một cách ổn định và hạnh phúc. Tại sao chồng cô lại đột nhiên dừng lại, buông tay cô ra, để nắm lấy tay người khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc dồn nén bấy lâu nay ùa về, khiến cô không kìm lòng được mà chút bỏ. Nỗi lòng trong phòng livestream, cô hít một hơi thật sâu, cầm lấy một cuốn album ảnh trên bàn, giơ những bức ảnh trong album cho mọi người trong phòng livestream xem. Chúng tôi là bạn, học cấp 3, yêu nhau 8 năm, kết hôn 6 năm. Tổng cộng là 14 năm. Thanh Không Vạn Lý chọn ra vài bức ảnh cho mọi người xem, ảnh chụp chung của hai người khi còn mặc đồng phục học sinh cấp 3, ảnh chụp chung của hai người khi mặc lễ phục tốt nghiệp đại học, ảnh chụp chung của hai người khi mặc vest đi làm, cả hai đều có ngoại hình ưa nhìn, trai tài gái sắc, trông vô cùng xứng đôi. Lật, dở từng bức ảnh, người đàn ông ngày càng trưởng thành, người phụ nữ ngày càng trở nên trí tuệ. Duy chỉ có ánh mắt yêu thương của họ dành cho nhau vẫn không hề thay đổi, khi nhìn nhau, trong mắt đều có ánh sao lấp lánh. Khán giả trong phòng livestream sau khi xem xong những bức ảnh này, tâm trạng lập tức hơi hụt hẫng. Cuộc tình marathon 14 năm lại bại dưới tay kẻ thứ ba. Mẹ ơi, con không tin vào tình yêu nữa. Đàn ông quả nhiên chỉ khi nào nằm trong quan tài thì mới ngoan ngoãn. Thật là quá đáng thương. Nghe giọng điệu của khách mời, có vẻ như cô ấy vẫn còn yêu anh ta. Trong cuộc đời có được bao nhiêu cái 14 năm, 14 năm qua, bọn họ đã sớm trở thành người thân không thể thiếu của nhau. Đột nhiên bị phản, bội, Thanh Không Vạn Lý hoàn toàn không thể chấp nhận được hiện thực. Cô lau nước mắt, giả vờ bình tĩnh nói. Đại sư, cô xem giúp tôi, khi nào thì người đàn ông tốt của tôi mới xuất hiện. Cũ không đi, mới không tới. Mặc dù cô nói như vậy, nhưng ai cũng có thể nghe ra được sự đau khổ và gượng gạo trong giọng nói của cô. Tuy nhiên, lúc này, An Như Cố lại nói một câu động trời. Thực ra, chồng cô không hề ngoại tình, Thanh Không Vạn Lý, khán giả trong phòng livestream, cách chương.